Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái xương quai xanh của cô, tay hắn giống mang theo điện, bị hắn khẽ vỗ, toàn thân cô như điện giật, hô hấp liền trở nên dồn dập. Nếu tôi đem quần áo cô cởi sạch, cô cảm thấy như thế nào? Thanh âm Nguyên Tác Hạo trở nên khàn khàn, phảng phất sự biến thân làm sắc lang. Anh dám! Lê Hương Hương hét lên, anh dám chạm vào tôi liền. Cô liền như thế nào? Hắn nhướng mày nhìn cô. Cô căn bản bây giờ động cũng không thể động, tôi muốn làm cái gì cũng được. Cho dù anh thật sự ra tay với tôi, sự việc qua đi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cô trừng mắt nhìn hắn, nói ra lời nói độc ác. Vậy à? Hắn không bị lời nói ác độc của cô đe dọa, ngón tay hạnh kiểm xấu ngược lại đi vào trước ngực cô, ở vài dệt êm dịu dao động qua lại. Cô nghĩ rằng sau khi tôi đem cô ăn sạch, cô có thể làm khó dễ được tôi sao? Tôi sẽ kiện anh. Nực cười. Nguyên Tác Hạo nhẹ suy một tiếng. Tôi biết tình huống của Lê Gia, nhưng tôi chính là người thừa kế Nguyên Thị. Tùy tiện nhổ một bãi nước miếng, Lê Gia sẽ khó giữ được. Cô thực sự nghĩ pháp luật sẽ có ích sao? Cô không phản bác được bởi vì lời nói của hắn rất đúng. Cho dù cô đối với tình thế thương trường không hiểu, nhưng Lê Gia ở thương giới cũng coi như có chút danh tiếng. Cô từ nhỏ liền chạy ở trên xã hội thượng lưu, những tin tức bát quái vẫn chảy vào trong tai cô. Tựa như tập đoàn Nguyên Thị, cho dù cô không biết tập đoàn này có bao nhiêu, nhưng nghe nói tập đoàn Nguyên Thị vượt qua xí nghiệp nhà nước. Ở Đài Loan, ngay cả chính phủ cũng phải nhường họ ba phần. Đáng giận, Lê Hương cảm giác mình bị thua một cách triệt để, nhưng cốt khí trong người không cho phép cô cúi đầu. Thấy Lê Hương Hương im lặng, Nguyên Tác Hạo biết cô thần phục ở dưới thế lực của hắn. Chính là cô an tĩnh như vậy lại làm cho hắn cảm thấy có chút không thú vị. Vì thế hắn nhún vai, hai tay liền bỏ ra. Đừng nói tôi khi dễ cô, chỉ cần cô giải thích, tôi có thể không so đo với cô. Lê Hương Hương nâng con ngươi lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Tôi mới không xin lỗi. Cũng không phải là lỗi của cô, vì sao cô phải nói xin lỗi chứ? Vậy thì xem ra cô muốn nhận sự trừng phạt của tôi sao? Bàn tay của hắn lần này không khách khí, hướng tới trước ngực cô áp đi, ra tay cởi bỏ nút thắt trên quần áo. Không cần. Lê Hương Hương hét lên. Đừng tưởng rằng mọi người khắp thiên hạ sẽ theo ý của cô. Bàn tay của hắn không kiêng nể gì mà tiến vào trong y phục của cô. Được rồi, là lỗi của tôi nhận sai. Xuống chút nữa, trong sạch của cô sẽ khó giữ được. Hơn nữa, còn là không minh bạch mất đi trinh tiết, cô không cần. Nói, thật xin lỗi. Khóe môi Nguyên Tác Hạo có chút tươi cười. Cô gái nhỏ này chính là thiếu người dạy dỗ, tự cho mình là cô gái mạnh mẽ. Có thể tùy tiện đối nghịch cùng đàn ông. Cũng may cô hôm nay là gặp gỡ hắn, nếu như gặp người đàn ông khác, cô đã sớm xảy ra chuyện không hay. Thật xin lỗi. Thời thế bức bách, Lê Hưng Hưng cũng chỉ có thể giả vờ khuất phục, ăn nói khép nép nói xin lỗi. Bất quá cô giải thích cũng vô dụng. Hắn làm bộ làm tịch, cố ý muốn trêu cô. Bạn gái của tôi tất cả đều bị cô dọa chạy. Cô nói cô nên bồi thường tôi thế nào? Này, anh có nói lý không vậy? Lê Hương Hương bất mãn kêu to. Tôi đã xin lỗi, anh còn muốn như thế nào nữa? Tháng sau tôi vốn tính muốn dẫn một người bạn gái trong số đó trở về cho mẹ tôi xem xét và thưởng thức. Đỡ phải cho bà suốt ngày nói tôi không mang phụ nữ trở về cho bà nhìn. Cho nên cô phải giả trang là bạn gái của tôi. Đi chết đi. Lê Hương Hưng một ngụm từ chối, hừ một tiếng. Tôi mới không cần. Không cần sao? Hắn híp mắt nhìn cô, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Cô không muốn tôi làm ra loại chuyện hèn hạ để uy hiếp cô chứ? Anh! Cô cắn răng, oán hận trừng mắt. Muốn chụp ảnh khỏa thân của tôi sao? Quyền lựa chọn nằm ở trên tay cô. Hắn cười cười, ánh mắt trở nên ngả ngớn. Được rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cô căn bản không có lợi thế đàm phán, chỉ có thể mặc cho hắn đưa ra điều kiện. Vậy anh có thể buông tôi ra chưa? Nếu như cô gạt tôi, kết cục có thể so với lần này càng thê thảm gấp 10 lần. Hắn cởi dây lưng trên cổ tay cô ra, cho cô khôi phục tự do. Nhớ rõ, ngày mai đến công ty của tôi tìm tôi. Tôi còn phải đi làm. Sau khi Lê Hương Hương được mở trói, trong mắt mang theo hận ý nhìn hắn. Buổi tối cũng phải đến võ quán luyện tập. Cho nên căn bản không rảnh cùng hắn gặp mặt. Không sao, tôi sẽ chủ động tìm cô. Nguyên Tác Hạo không quan tâm đến mẹo nhỏ của cô, đôi môi gợi lên. Hết thảy mọi việc thuộc về cô, tôi đều biết rõ ràng. Anh biến thái. Ngay cả thân thế hay bối cảnh của cô cũng điều tra, người đàn ông này là biến thái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net